Xuyên qua chi nông nữ có độc. Chương 65, qua năm mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, Hứa Chi huyện sai người đến truyền mấy người Tô Trung Thần cùng Quan Trung vân vân đến huyện nha đối chứng. Vốn Đồ Tô cũng phải đi, Quan Văn lại cứ thuyết phục bộ khoái đem nàng lưu lại. Hóa ra, cổ nhân đều sợ việc hình tụng, đặc biệt cô nương gia chưa lấy chồng. Không đến bất đắc dĩ là sẽ không lên công đường. Hơn nữa bình dân thấy quan viên phải quỳ xuống, nhưng Quan Văn đã là tú tài có thể miễn quỳ. Đồ Tô vừa nghe mới cũng không tranh nhau đi. Nàng này cả đời còn chưa từng quỳ trước người ta. Một nhóm người Quan Văn, Quan Trung, Quan Hậu tề tự đi huyện nha. Đồ Tô cùng Tang Lạc ở nhà cùng Lâm Thị và Tiểu Anh Nhi. Đại danh của Tiểu Anh Nhi còn chưa đạt, nhũ danh kêu Bánh Bao. Bánh Bao mấy ngày nay nảy nở một ít. Đồ Tô nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn mềm như nước. Một đôi mắt trâu đen nhánh quay tròn chuyển động không ngừng. Trong lòng vạn phần thích, nhịn không được hôn nhiều vài cái. Lâm Thị vừa cùng hai cái nữ nhi nói chuyện, vừa tâm thần không yên thường thường ngẩng đầu nhìn cửa. Tang Lạc cùng Đồ Tô vội trấn an nàng. Lâm Thị giận dữ nói, nhà chúng ta đây là làm sao vậy? Đại sự tiểu sự chưa từng ngừng. Ai? Đồ Tô cười nói, cả đời người sao có thể không chút khúc chiết? Nương phải nghĩ thoáng một ít, tỉ như nhìn xem tiểu đệ đệ này của ta. Mấy người vẫn chờ, mắt thấy được giữa trưa người vẫn chưa về. Cơm trưa ba người cũng chỉ ăn qua một chút. Đến buổi chiều, lại nghe tiểu nhị nói bên ngoài có thân thích tìm đến. Đồ Tô tưởng người nhà bà ngoại nàng tới, đành phải đứng dậy nhìn. Khi đến đại sảnh không khỏi có chút sững sờ. Đến chính là Hà Thị. Hà Thị vừa thấy Đồ Tô đi ra, trên mặt vội tràn đầy tươi cười, nhiệt tình tiến lên cùng nàng nói chuyện. Đồ Tô thản nhiên liếc mắt quét nàng một cái, thấy nàng cùng mấy tháng trước khác nhau thật lớn. Trước kia tướng mạo Hà Thị vẫn là thập phần dễ nhìn, hiện tại vừa thấy lại thay đổi lớn. Sắc mặt vàng như nến, tóc tán loạn, thân hình khô quắt, quả thực giống người khác nói đã đánh mất nửa cái mạng. Nhị thẩm như thế nào có rảnh tới nhà ta? Chấm. Đồ Tô không chút để ý hô, đại chất nữ, nghe nói nương ngươi đã sinh tiểu tử béo mập, ta tiện đường đến xem. Nói xong trông mong nhìn Đồ Tô, chỉ chờ nàng mời mình vào hậu viện. Đồ Tô nói, vào đi, nương ta ở buồng trong. Hà Thị vội vàng đi theo nàng vào. Lâm Thị đang dựa vào gối đầu ngồi, Tiểu Bánh Bao còn đang tỉnh, mở to đôi mắt tò mò nhìn loạn. Lâm Thị tiếp đón Hà Thị ngồi xuống. Hà Thị nhìn Tiểu Anh Nhi đáng yêu mềm mại như nước, không khỏi xúc động, mắt đỏ ngầu. Đồ Tô đoán rằng nàng khẳng định là bắt đầu nghĩ đến đứa nhỏ của mình. Lâm Thị đành phải an ủi nàng vài câu, hai người lôi kéo vài câu nhàn thoại. Hà Thị lại đem lời chuyển rời đến mục đích hôm nay. Chị dâu, ta hôm nay nghe nói ba mẹ con Dương Thị kia sát hại Hồ Viên ngoại lại vu oan đến trên đầu các ngươi. Việc này là thật sự? Lâm Thị gật đầu, là thật, chẳng qua tình hình cụ thể còn phải chờ quan phủ thẩm án tử xong mới biết được. Hà Thị oán hận nói, theo ta thấy căn bản không cần thẩm, khẳng định là mẹ con ba người kia kết phường làm. Mấy mẹ con này thật sự là đáng giận, chị dâu ngươi cũng không thể mềm lòng. Lưu trữ các nàng sớm hay muộn cũng là tai họa. Ngươi xem ta chỗ nào đắc tội nàng, nàng lại hạ ngoan thủ như vậy, càng miễn bàn một nhà các ngươi. Nói xong không khỏi lên tiếng khóc lớn. Nàng vừa khóc, Tiểu Bánh Bao cũng đi theo khóc nháo lên. Lâm Thị vừa dỗ đứa nhỏ vừa khuyên nàng. Đồ Tô cũng bị nàng khóc phiền lòng, nói, anh ta bọn họ đã đến huyện nha đi làm chứng. Nhị thẩm nếu có cái nội tình oan khuất gì vẫn là đến huyện nha đi nói có vẻ tốt hơn. Hà Thị lau nước mắt, đáng thương hề hề đối với Lâm Thị nói, chị dâu, hai chất nữ, ta biết mình sai lầm rồi. Ta là mỡ heo mông tâm, bị nữ nhân họ Đào kia cấp cho. Ta nếu biết là nàng hạ quyết tâm muốn thiêu chết Đồ Tô, ta chính là bất cứ giá nào cũng phải nói cho các ngươi. Đều do ta lúc ấy không có hỏi rõ ràng. Các ngươi hãy tha thứ ta lần này. Ô ô, Đồ Tô trong lòng cười lạnh. Hiện tại đến giả đáng thương, còn nói bị người khác cấp cho. Thật sự là vô sỉ vô cùng. Nhưng nàng cũng không muốn cùng người này dây dưa. Huống hồ sau khi Quan Diệu Tổ cùng Cao Thị mất, nhà mình cùng nhóm người Quan gia kia một chút quan hệ cũng không có. Nàng trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng lại nói, ai nha, nhị thẩm, việc này đã qua đi, nhà ta cũng không phải kéo chặt không buông. Ta thấy ngươi cũng đừng để ở trong lòng, huống chi ta cũng không bị chết cháy. Ta chỉ cầu ngươi về sau đừng vì vàng bạc bán đứng cốt nhục thân tình nữa là được. Hà thị không nói chuyện tiếp được, đành phải lại ôn nức nở khóc không ngừng. Đồ Tô trong lòng chán ghét, thầm nghĩ chạy nhanh đem nàng đuổi đi. Nhãn châu chuyển động, có chủ ý, liền ân cần khuyên nhủ. Nhị thẩm ngươi nếu là có phát hiện gì, chỉ cần là đối án tử có trợ giúp, chi huyện đại nhân sẽ có thưởng đấy. Qua thôn này sẽ không có cái điếm khác. Hà thị vừa nghe quan phù có thưởng, bất giác lên tinh thần rất nhiều. Lại cùng Đồ Tô và Lâm thị khách sáo vài câu liền cáo từ. Chỗ góc đường, quan hậu Đức đang chờ nàng đấy. Hà thị vừa đi, mẹ con ba người không khỏi đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiểu bánh bao kia không có người quấy dày cũng ngọt ngào ngủ. Đợi cho gần hoàng hôn, đám người quan văn mới tinh thần mệt mỏi chán trường trở về. Tang Lạc vội bưng nước ấm lên cho bọn họ rửa mặt, lại rót trà nóng làm cho bọn họ uống lên ấm thân mình. Đồ Tô cũng chạy nhanh cho phòng bếp bưng cơm đến. Quan văn vừa uống nước vừa nói, Dương thị kia cũng thật là khó chơi. Nhân chứng vật chứng đều ở, chính là chết không thừa nhận, còn nhất định dính líu đến nhà chúng ta. Hứa chi huyện thiếu chút nữa sẽ sai người truyền đại muội qua. May mắn sau lại có cơ chuyển đổi. Không nghĩ tới nhị thẩm thế nhưng cũng đi. Mọi người đói bụng nửa ngày, ăn cơm lên đều khẩu vị vô cùng tốt. Đồ Tô tùy tiện ăn chút lại đi chăm sóc Lâm thị ăn cơm. Lâm thị nhìn nàng vội đến vội đi vẻ mặt đau lòng nói. Lần trước vốn nói muốn mua người, kết quả vừa có việc lại trì hoãn đến hiện tại. Ngày mai ngươi chạy nhanh đi làm đi, đừng đem ngươi mệt muốn chết rồi. Đồ Tô gật đầu đáp ứng. Nàng lại cùng Lâm thị ngồi trong chốc lát, chỉ thấy quan hậu Tề đã đứng ở ngoài cửa hướng bên trong nhìn xung quanh. Đồ Tô đành phải thức thời lui ra ngoài, đem không gian lưu cho một nhà ba người bọn hắn. Tuy rằng mới vừa rồi Tang Lạc đã đem quan văn thuật lại cho nàng nghe xong, Lâm thị vẫn không khỏi lại cùng quan hậu Tề nói lên chuyện này. Quan hậu Tề ngồi xuống thở dài. Hôm nay may mà có quan trung cùng tiểu Tô, nhân chứng vật chứng đều đầy đủ thật sự. Chi huyện lão gia kia cũng không đáng sợ như vẫn tưởng vậy. Đối với chúng ta rất hòa khí đấy. Chỉ là ta vẫn là sợ tới mức không được. Thẳng đến hôm nay mới phát hiện, ta từ trước chính là xem thường như vậy Tô ngốc tử như vậy. Đừng nhìn hắn bình thường rất ngốc, đến nha môn thế nhưng không sợ nói được đạo lý rõ ràng. Không giống ta, sợ tới mức nói không ra lời. Lâm thị cười nói, quả nhiên từng đọc sách chính là không giống với. Quan hậu Tề cũng đáp, chính là để ý cái này. Tiểu tử này của chúng ta về sau cũng muốn để cho hắn học nhị ca hắn hảo hảo đọc sách. Lâm thị nói tiếp, không học nhị ca hắn, học đại tỷ hắn cũng không tồi. Quan hậu Tề hắc hắc cười nói, nam oa nhi vẫn là giống nam đứa nhỏ mới tốt. Ngươi về sau lại sinh một con gái giống tỷ tỷ nàng liền tốt. Lâm thị liếc trắng mắt, oán trách nói, này vừa sinh xong, ngươi lại nhớ thương kế tiếp. Ngươi cho ta còn trẻ thế sao? Quan hậu Tề mặt đen hơi hơi phiếm hồng. Nha nha nói, ngươi vốn đã không già mà. Hắc hắc, Lâm thị tuy rằng lại liếc trắng mắt, nhưng trong lòng lại ngọt. Hai người ngồi đối diện vừa sưởi ấm vừa nói chút chuyện nhà. Bánh bao ở trên giường nặng nề ngủ. Không khí thập phần ấm áp. Án Hồ Viên Ngoại bị giết rất nhanh liền phán quyết xuống dưới. Trải qua kiểm chứng, Hồ Viên Ngoại bị Dương Thị cùng Hồ Trưởng Quầy hợp mưu hại chết. Nhân chứng vật chứng đều đủ. Sau, hai người lại ý đồ vu hại người khác. Hơn nữa không nhận tội. Tội thêm một tầng, Dương Hồ hai người lập tức bị bắt giam. Đợi báo thượng cấp xét duyệt không có sai lầm mùa thu năm sau xử trảm. Hồ Viên Ngoại vì phú bất nhân. Trong nhà chỉ có một con ngốc. Quan phủ tịch thu gia sản này quyên cho dưỡng tể viện. Tương đương với viện phúc lợi. Con ngốc của hắn cũng bị thu dưỡng vào dưỡng tể viện ở Vân Châu. Hiện tại quan đại nữ cùng quan nhị nữ thì lại lần nữa về tới quan gia. Về phần hai người các nàng cùng Hà Thị làm ầm ĩ như thế nào? Đồ Tô mới lười đi quản. Việc này qua đi, Đồ Tô nắm chặt thời gian mua đến đây một người. Chính là Giang Thải Bình lần trước tề thẩm nói. Ký là văn khế cầm cố. Giá trị con người 5 lượng bạc. Tương lai khi nào nếu muốn chuộc thân thì giao 5 lượng bạc là được. Gần đây có Giang Thải Bình. Đồ Tô liền thoải mái hơn. Trong trong ngoài ngoài đều có người. Nàng chỉ cần động não cùng miệng là được. Thời gian thấm thoát. Giây lát đã đến tháng chạp. Quan Lâm Trấn cũng càng ngày càng náo nhiệt. Mỗi ngày rộn ràng nhốn nháo. Khách thương qua đường. Thôn dân 10 dặm 8 thôn đều đến họp chợ. Mỗi nhà mỗi hộ đều bắt đầu chuẩn bị hàng Tết. Sinh ý của quán rượu quan gia cũng so với ngày thường náo nhiệt hơn. Cuối cùng chỉ dựa vào hai người đã thì bận rộn không qua được. Đồ Tô đành phải lại điều động 3 người đi qua. Dân gian tất nhiên là náo nhiệt, nhưng kinh thành cũng là biến đổi liên tục, phong ba không ngừng. Đầu tiên là lão hoàng đế bệnh nặng, chư vương dục dịch, ngầm có trạng thái chiến tranh. Đối với này đó, nhóm tiểu dân chúng tầng dưới chót cũng chỉ là biết được tin vỉa hè vụn vặt. Mặc kệ là ai làm hoàng đế chỉ cầu đừng đánh trận là tốt rồi. Bởi vì sợ chiến loạn nổi lên. Hai cha con Tôn Bình An cũng ngốc ở nhà không có ra ngoài. Cùng quan gia qua lại càng thêm mật thiết. Lâm Thị nhìn Tôn Bình An so với năm rồi càng thêm hiểu chuyện. Dáng người cũng càng lớn càng tốt. Trong lòng là càng xem càng vừa lòng. Ngước lại trước đem Tô Trung Thần ném đến một bên đi. Nàng cũng không biết cha mẹ đối phương là có ý tứ gì. Nàng nghĩ lại. Mẫu thân Tôn Bình An kia Lý Thị cũng là cá tính cường hãn. Tục ngữ nói đúng, một nhà không chấp nhận được hai hồ. Bởi vậy trong lòng nàng không khỏi lại chù trừ lên. Lâm Thị lấy không ra chủ ý, liền thường thường nói thử với Đồ Tô. Trong chốc lát nói Tôn Bình An như thế nào. Trong chốc lát lại nói Tô Trung Thần như thế nào. Đồ Tô ban đầu chỉ nghĩ đến nàng là đang lôi kéo việc nhà. Mỗi khi nàng hỏi liền thuận miệng qua loa vài câu. Lâm Thị thử không được. Đành phải tạm thời đem điều này dứt bỏ. Nàng nghĩ vẫn là đem việc hôn nhân của Quan Mao đính xuống lại nghĩ việc khác đi. Lâm Thị nghĩ Xuân Hồng tuổi cũng không nhỏ. Qua năm cũng 16. Liền mời một bà mối đi trước thử hỏi ý tứ nhà tề thẩm. Chuẩn bị đợi qua năm nàng hết ở cữ lại cẩn thận thương lượng. Tề thẩm tất nhiên là vui. Xuân Hồng vừa nghe nhà trai là Quan Mao. Ngoài miệng mặc dù không nói cái gì. Trong lòng nhưng cũng tương đối vừa lòng. Đợi cho người một nhà tề thẩm đến trấn trên mua hàng Tết. Xuân Hồng thấy người quan gia sẽ lại không hào phóng như trước kia. Thường thường ngượng đến đỏ mặt. Cũng không dám nhìn Quan Mao. Quan Mao vẫn là loại bộ dáng tùy tiện kia. Quá Tết, rối ren nửa năm, cổ đại qua năm mới so với hiện đại phiền toái hơn. Cái gì đều phải tự mình động thủ làm. Quan gia cùng nhà người khác giống nhau từ tháng chạp bắt đầu bận rộn. Chuẩn bị Tết, ngày cúng ông táo, viết câu đối, thịt cuối năm, trưng bánh bao, làm điểm tâm, từng loại tiếp từng loại bận rộn. Hơn nữa năm nay lại vào dịp Lâm Thị ở cữ không có cách nào nhúc nhích. càng thêm rối ren không chịu nổi. Cũng may lại thêm Giang Thải Bình. Nàng nhưng thật ra gánh hơn nửa phần công việc. Đảo mắt đến ngày giao thừa. Từ buổi sáng bắt đầu pháo liền phách phách bạch bạch vang không ngừng. Bánh bao vừa mới bắt đầu sẽ bị dọa khóc. Chậm rãi cũng thành thói quen. Vẫn cùng ngày thường giống nhau vù vù ngủ nhiều. Này cũng là đồ tô ở trong này sống năm thứ hai. Tết năm thứ nhất, bởi vì chuyện tình của Quan Mao Quan Văn, mọi người đều trải qua không thoải mái. Năm nay nhưng là một năm thoải mái nhất. Một nhà đại đoàn viên, cha mẹ kế không quấy rối, chăm sự hài lòng, lại thêm người mới. Khi ăn cơm, Lâm Thị mặc áo bông dày dùng chăn nhỏ đem bánh bao bao lại thực nghiêm kín ẵm đến cùng mọi người cùng nhau ngồi. Người một nhà nói cười cười, chén qua chén lại, thập phần tận hứng. Sau bữa cơm tất niên theo thường lệ là đón giao thừa. Người một nhà ăn điểm tâm, hoặc vui cười chơi đùa, hoặc lời nói nhỏ nhẹ, cùng nhau chậm rãi đợi bình minh. Nói là đón giao thừa, nhưng bởi vì Lâm Thị ở trong tháng, tự nhiên không thể đón hết. Ý tứ một chút là được, những người khác còn lại là tùy ý, dần dần. Có người chống đỡ không được đều đi ngủ. Quan Mao uống rượu nhiều nhất chống đỡ không được về phòng trước. Quan Hậu Tề thì nhớ thương Lâm Thị cũng đi theo trở về. Đồ Tô cùng Tang Lạc đều giữ vững nguyên tắc ngủ sớm dậy trễ. Sớm về phòng chui ổ chăn cắn hạt dưa đi. Cuối cùng chỉ còn lại có ba người Thải Bình cùng Quan Trung Tô Trung Thần. Quan Trung đánh ngáp nói với Thải Bình. Người cũng đi nghỉ ngơi đi. Ta trông là được rồi. Thải Bình cúi đầu đứng lại bất động. Quan Trung đành phải giải thích nói. Người xem chỉ còn lại hai nam tử chúng ta. Người ở chỗ này cũng không thuận tiện. Giang Thải Bình đành phải lui ra nghỉ ngơi. Người ngoài vừa đi, bên trong vắng lặng không tiếng động. Chỉ nghe bên ngoài tiếng pháo thưa thớt. Tô Trung Thần nhìn chằm chằm ánh nến toát ra bất định. Im lặng không nói. Quan Trung mở miệng muốn nói. Lại không biết nói lên từ đâu. Đành phải đi theo trầm mặc. Thật lâu về sau, Tô Trung Thần mới nhẹ giọng ngâm nói. Cô quán hàn đang độc bất miên. Khách tâm hà sự truyền thê nhiên. Cố hương kim dạ tư thiên lý. Niên hoa nhẫm nhiễm hữu nhất niên. Quán nghèo cô đơn đốt một ngọn đèn không ngủ. Lòng khách nhân có chuyện buồn bã. Tối nay nhớ quê nhà ở cách xa ngàn dặm. Thấm thoát lại qua một năm nữa. Quan Trung lòng có ưu sầu. Biết thiếu gia là thấy cảnh thương tình. Hắn châm trước một chút từ ngữ khuyên nhủ. Công tử ngài nhất định phải nhớ rõ phu nhân dặn. Hảo hảo còn sống. Đừng luôn nghĩ chuyện quá khứ. Tô Trung Thần buồn bã cười nói. Ta vẫn nhớ kỹ mà. Chỉ là nhịn không được ngẫu nhiên sẽ nhớ một chút. Quan Trung nghĩ nghĩ lại lấy ngón tay chỉ phía nam nói. Công tử, chuyện bên kia. Tô Trung Thần nghiêm mặt nói. Năm sau liền xuất phát đi. Là nên làm kết thúc. Quan Trung được nghe lời ấy. Trong lòng vạn phần phức tạp. Suy tư một lát. Lại thấp giọng hỏi. Vậy tiểu nhân. Tô Trung Thần đương nhiên hiểu được ý tứ của hắn. Quả quyết nói. Người đương nhiên không thể đi theo. Người lưu lại đi. Bằng không ta cũng không thể yên tâm bên này. Quan Trung vội nói. Thiếu gia. Trong nhà có vị kia ở, ai dám như thế nào? Hắn chỉ tự nhiên là đồ tô. Tô Trung Thần cười nói. Mặc kệ nàng lợi hại như thế nào, ta vẫn là lo lắng. Quan Trung nhìn chằm chằm Tô Trung Thần trong chốc lát. Đột nhiên một cái ý tưởng xẹt qua trong óc của hắn. Hắn giật giật môi muốn nói lại thôi. Chần chờ sau một lúc lâu vẫn là không sợ chết hỏi ra. Thiếu gia. Ngài cùng tiểu nhân nói thật, ngài có phải đối với vị kia có ý tứ phương diện kia không? Tô Trung Thần liếc mắt nhìn Quan Trung một cái, ánh mắt liền chuyển hướng nơi khác, một chữ cũng không nói. Vẻ mặt bí hiểm, hắn càng như vậy, Quan Trung càng là miên man bất định. Hắn nhãn châu chuyển động, vẻ mặt trịnh trọng, sau đó lại dùng hướng dẫn từng bước mở miệng nói. Cũng không có bao nhiêu chuyện. Chính là sự tình thay đổi trong nháy mắt. Ngài cũng thấy được, Lâm Bá Mẫu chọn người cũng không chỉ một cái. Ngày Tết thân thích lui tới lại nhiều. Vạn nhất ngài đi rồi, có người đính thân thì làm sao bây giờ? Cho nên tiểu nhân trước tiên muốn biết một chút, để tránh đến lúc đó rối loạn đầu trận tuyến. Quan Trung nói xong, lấy mắt lén nhìn Tô Trung Thần, tinh tế quan sát đến biến hóa thần thái của hắn. Tô Trung Thần lúc này ngược lại không giống vừa rồi bí hiểm như vậy. Học Phật Tổ nhìn hoa không nói. Hắn nhẹ nhíu mi trong đầu nghĩ lại trong chốc lát. Quả thực cũng hiểu được Quan Trung nói được có lý. Trong lòng Lâm Thị quả thật không chỉ chọn một người là hắn. Chẳng qua, hắn lại nghĩ tới Đồ Tô. Đột nhiên nhẹ nở nụ cười. Quan Trung vẻ mặt khó hiểu nhìn hắn. Khẩn cấp chờ đợi câu dưới. Chỉ thấy Tô Trung Thần vẻ mặt rộng mở trong sáng. Cười nói với Quan Trung. Ngươi cũng đừng dập khuôn lời của ta. Ta đến lúc đó đều có chủ trương. Ngươi cũng cứ việc yên tâm. Trừ bỏ chính nàng, ai cũng không làm chủ được. Quan Trung vẫn không cam lòng truy vấn. Nhưng là vạn nhất ông chủ chính mình coi trọng ai thì sao? Tô Trung Thần khẳng định đáp. Không có khả năng nhanh như vậy. Ngươi chỉ để ý chờ coi đi. Nói xong, hắn cũng không để ý tới Quan Trung. Thuận tay cầm lên một bầu rượu một mạch trở về phòng. Quan Trung tự mình ở trong đại sảnh trố mắt một hồi lâu. Một người cũng hiểu được không có ý nghĩa. Liền đóng kỹ cửa sổ trở về phòng. Dọc theo đường đi hắn đều cân nhắc thâm ý trong lời nói của thiếu gia. Cách chương.